Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 68, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy dì Đỗ châm cứu và kê đơn thuốc cho cô, Lâm Tiếu vẫn thích dì Đỗ hơn. Cuối cùng hai nhà đều không ăn cơm với nhau bởi vì tuyến đường tham quan của họ không giống nhau. Đi chung với nhau một đoạn liền tách ra. Lâm Tiếu tay trong tay với Vương Hồng Đậu. Hai cô bé lưu luyến chia tay nhau. Phụ huynh hai bên không nhìn nổi cảnh này nữa liền nói. Được rồi, được rồi. Vài ngày nữa là tới ngày khai giảng rồi. Tới lúc đó ngày nào cũng được gặp nhau. Sau khi Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu tách ra, cô liên tục nói, thật đúng là trùng hợp. Dọc đường đi, ánh mắt Lâm Tiếu không chỉ nhìn động vật trong lồng sắt mà cô còn thỉnh thoảng nhìn mọi người xung quanh. Nhưng không được gặp lại bạn học thứ hai nào nữa. Đến núi khỉ, Lâm Tiếu liền bất động. Những con khỉ già lười biếng nằm phơi nắng trên núi và những con khỉ con đầy năng lượng chạy nhảy xung quanh. Lâm Tiếu thấy có một con khỉ con trong số đó vô cùng đáng yêu. Mẹ, con muốn nuôi một con khỉ. Lữ Tú Anh dở khóc dở cười. Không thể nuôi khỉ được. Lâm Tiếu tiếc nuối vẫy tay chào tạm biệt khỉ con. Một giây sau, khỉ con cũng vẫy tay lại với Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cực kỳ phấn khích. Mẹ, mẹ, nó vẫy tay với con kìa. Lâm Dược Phi nói. Nó chỉ đang bắt chước em thôi. Nhưng Lâm Tiếu vẫn tin khỉ con đang nói lời tạm biệt với cô. Điểm dừng tiếp theo là nhà chăn. Lâm Tiếu che mắt tiến vào. Ngón tay mở ra một khe hở nhỏ. Cô nhìn con chăn qua khe hở. Dù sợ hãi nhưng cô vẫn không nỡ bỏ qua. Lâm Tiếu ở trong sở thú chơi cho đến khi đóng cửa. Cô tranh thủ trước khi sở thú đóng cửa liền đến núi khỉ một lần nữa. Sau đó mới lưu luyến rời đi. Về đến nhà, Lâm Tiếu mệt lả cả người. Cô thay đồ ngủ rồi nằm trên ghế sofa. Say đó lại đột nhiên bật dậy. Mẹ ơi, hôm nay vẫn chưa chụp hình. Anh trai đã được chụp hình ở sở thú. Còn cô thì vẫn chưa có một tấm nào. Lữ Tú Anh an ủi Lâm Tiếu. Không sao, lần sau chụp cũng được. Lâm Tiếu vui vẻ nói. Còn được đi nữa sao à? Lữ Tú Anh mỉm cười gật đầu. Lâm Tiếu vội vàng hỏi. Lần sau là lúc nào à? Ngày mai sao? Ngày mai chúng ta đi sở thú nữa có được không mẹ? Lữ Tú Anh dở khóc dở cười. Ngày mai thì không được. Chờ đến đợt nghỉ tiếp theo của con đi. Lâm Tiếu lại nằm xuống ghế sofa. Phải đợi rất lâu mới tới đợt nghỉ tiếp theo. Reng reng reng. Điện thoại trong nhà vang lên. Lữ Tú Anh bắt máy. Sau khi nói hai ba câu liền đưa điện thoại cho Lâm Tiếu. Bạn học của con gọi tới tìm con nè. Lâm Tiếu bò dậy từ trên ghế sofa. Tìm con à? Lần đầu tiên có người gọi điện thoại tìm cô. Lâm Tiếu căng thẳng nhận lấy điện thoại. Sau đó nghe thấy giọng của Vương Hồng Đậu ở đầu dây bên kia. Giọng nói của cô bé ở trong điện thoại hơi khác so với ngoài đời. Lâm Tiếu, cậu định viết chuyến đi sở thú ngày hôm nay vào trong bài tập làm văn hả? Cậu có định viết lúc đi đến đó gặp phải tớ không đấy? Lâm Tiếu giơ điện thoại lên. Cả người lập tức cứng đờ. Bài tập làm văn, cô đã sớm quên rằng mình có bài tập làm văn cần phải làm. Không. Nói chính xác hơn đó chính là cô đã sớm quên mất đống bài tập được giao vào dịp nghỉ đông. Từ lúc bắt đầu kỳ nghỉ đông cho tới nay, cô chưa đụng đến một chữ. Lâm Tiếu kêu gào thảm thiết. Cô lập tức chạy đi tìm mấy quyển vở bài tập. Chép từ mới, bính âm, bài tập làm văn, tính nhẩm, đặt công thức rồi tính. Toán ứng dụng, không còn kịp nữa rồi. Lâm Tiếu bắt đầu điên cuồng làm bài tập nghỉ đông, gọt bút chì rồi viết đến khi đầu bút bị mòn, sau đó lại gọt bút chì rồi làm tiếp. Cô ngồi trên bàn học viết từ sáng đến tối, nhưng làm hoài vẫn không hết cả núi bài tập về nhà này được. Cô cặm cụi suốt 3 ngày, ngay cả thời gian chơi với Tiểu Hoàng cũng không có. Tiểu Hoàng lượn qua lượn lại ở dưới chân Lâm Tiếu, nhưng cô không mảy may để ý tới, toàn tâm toàn ý làm bài tập. Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu khổ cực như vậy, bà vội nấu cho cô một bữa ăn thịnh soạn để bồi bổ thân thể. Lâm Tiếu định gắp lấy cánh gà kho trong đĩa, nhưng bàn tay cầm đũa của cô không ngừng run rẩy, thế nên cô gắp mãi vẫn không được. Run lẩy bẩy, lần đầu tiên trong cuộc đời, Lâm Tiếu phải làm bài tập về nhà đến mức run hết cả tay. Lữ Tú Anh nhìn mà đau lòng, nói với Lâm Tiếu, nếu không làm được nữa thì thôi, mẹ sẽ đi tìm giáo viên của các con rồi xin nghỉ. Lâm Tiếu lắc đầu từ chối, con làm được. Lâm Dược Phi thấy bộ dạng liều mạng làm bài tập của em gái mình, không kiềm được, nói sự thật cho em gái mình, thầy cô sẽ không kiểm tra bài tập nghỉ hè của em đâu. Lâm Tiếu không tin, chắc chắn cô giáo sẽ kiểm tra. Lữ Tú Anh quay đầu sang nhìn Lâm Dược Phi. Lâm Tiếu cũng làm theo mẹ quay sang nhìn Lâm Dược Phi. Hai người ngầm hiểu ý của nhau về cùng một việc. Hay con nhờ anh làm hộ bài tập cho con đi, Lữ Tú Anh nói trước. Dù sao thì chữ viết tay của Lâm Dược Phi y như gà bới, nhìn như chữ viết của học sinh tiểu học. Lâm Tiếu nhìn anh trai mình với gương mặt kỳ vọng. Lâm Dược Phi, mơ đi em. Anh dùng 9 năm kinh nghiệm đèn sách của mình để có thể đảm bảo rằng giáo viên sẽ không kiểm tra bài tập của kỳ nghỉ. Lâm Dược Phi không thể ngăn cản em gái mình đang điên cuồng làm bài tập. Nhưng anh sẽ không giúp em đâu. Lâm Dược Phi leo lên đỉnh của ngọn núi đạo đức trong giây lát. Bài tập của em phải tự làm. Cô giáo Tư chỉ khen em trong phần nhận xét cuối học kỳ là đứa trẻ trung thực đấy. Lâm Dược Phi không dám ở nhà nữa, sợ mình phải làm bài tập hộ học sinh cấp 1, càng sợ hơn là mình không biết làm. Anh đạp xe ra ngoài và đến tiệm cơm Thẩm Vân làm để tìm cô ấy. Sau Tết Nguyên đán, đã đến lúc quán lẩu thịt dê mở cửa trở lại. Lâm Dược Phi nghĩ đến việc sắp được gặp Thẩm Vân, đạp xe trên đường như bay, gió lạnh tạt vào mặt cũng không thấy lạnh. Chỉ thấy ánh nắng ngày đông thật ấm áp. Quả nhiên quán lẩu thịt dê đã mở cửa. Lâm Dược Phi bước nhanh tới để xe đạp ở ngoài cửa, vén rèm cửa lên sải bước vào trong, nhưng không thấy bóng dáng của Thẩm Vân đâu cả. Chào bà chủ, chúc bà năm mới vui vẻ nhé. Thẩm Vân ở bếp sau à? Lâm Dược Phi chào hỏi bà chủ. Bà chủ lắc đầu, về sau Thẩm Vân sẽ không làm ở đây nữa. Lâm Dược Phi ngơ ngác. Gì cơ à? Vậy cô ấy đi đâu rồi à? Trái tim của Lâm Dược Phi như nghẹn lại. Vậy sau này anh phải tìm Thẩm Vân ở đâu đây? Lẽ nào anh khó khăn lắm mới tìm được cô ấy, thế mà lại để cô ấy biến mất trong biển người mênh mông hay sao? Đầu óc Lâm Dược Phi trống rỗng. Cho đến khi bà chủ kéo ngăn kéo ra, lấy ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho Lâm Dược Phi. Lâm Dược Phi ngơ ngác nhìn xuống, 2 giây sau mới phản ứng lại. Trên mảnh giấy đó ghi địa chỉ của Thẩm Vân. Trong nháy mắt, trái tim Lâm Dược Phi nặng nề rơi trở lại trong lồng ngực. Đầu óc bắt đầu hoạt động trở lại, vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Cảm ơn bà chủ. Bà có biết vì sao cô ấy chuyển chỗ làm không? Rõ ràng Thẩm Vân rất thích làm ở quán lẩu thịt dê này. Bao ăn bao ở, cô ấy còn nói rằng bà chủ đối xử với tôi rất tốt. Bà chủ lắc đầu, tôi chỉ biết là có liên quan đến chuyện trong nhà của cô ấy thôi. 2 ngày trước, Thẩm Vân vội vàng chạy đến nhà hàng, nói là sau này mình không thể tiếp tục làm việc ở đây được. Để lại mẩu giấy này rồi lại vội vàng rời đi. Cô ấy dặn tôi mấy lần liền, chỉ được đưa tờ giấy này cho cậu. Nếu người nhà của cô ấy tìm đến thì không được đưa cho họ, không được nói cho người nhà của cô ấy biết cô ấy đã đi đâu. Hôm qua, người nhà của Thẩm Vân đã tìm đến đây. Mấy người đàn ông to con hung hãn truy hỏi tung tích của Thẩm Vân. Bọn họ hung dữ 1, bà chủ hung dữ 10. Bà ấy lấy lý do là ảnh hưởng đến công việc kinh doanh buôn bán nên đã đuổi bọn họ đi. Không tiết lộ một lời nào về tung tích của Thẩm Vân. Bà chủ thầm đoán trong lòng. Chuyện như vậy bà ấy từng gặp rất nhiều. Nhưng bà ấy đoán mò cũng không thể nói cho Lâm Dược Phi biết. Dù sao Thẩm Vân đã để lại địa chỉ của mình cho Lâm Dược Phi. Cảm ơn bà chủ. Lâm Dược Phi cầm tờ giấy chạy ra ngoài. Đạp xe như đạp gió. Địa chỉ cô ấy ghi cho anh là địa chỉ của khu tập thể. Bên trong có vài chục tòa nhà lớn. Lâm Dược Phi tìm hai người để hỏi đường. Cuối cùng cũng tìm được số nhà Thẩm Vân ghi cho anh. Rầm rầm rầm rầm. Lâm Dược Phi gõ cửa. Âm thanh vô cùng gấp gáp. Cách chương.